Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 870, chiến đấu một trận cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chiến đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn về phía đối diện lại một đoàn đế vương hắc ám đang vây giết tới đây. Cao mày nói, không được, hai cậu, chuẩn bị chiến một trận cuối cùng thôi. Ba người chúng ta, bất luận là ai chết trước đi chăng nữa, thì hai người còn lại, bất kể là ai đều không được ra tay cứu giúp. Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ phải chết, liền liều chết giết chết mấy tên nhân vương hậu kỳ đó. Ám đế, diệt đế, hai người cũng gật đầu. Phía trước trường thành kia mấy ngàn tướng sĩ tàn niệm, bây giờ chết chỉ còn lại mấy trăm người. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt gọn thôi. Diệt đế nhìn thoáng qua phía dưới. Đối với mấy trăm tướng sĩ tàn niệm còn sống sót nói. Xin lỗi, chư vị anh em, chúng ta trấn thủ ở chỗ này. 2000 năm, nhưng hôm nay... Sứ mệnh của chúng ta có khả năng liền phải chấm dứt tại đây. Như vậy mọi người, có nguyện ý cùng ba anh em chúng tôi, cùng nhau chịu chết không? Giết, giết, giết, giết, hàng trăm tướng sĩ phía dưới, đồng loạt hét lên với ý chí giết người. Ở đây cô đơn trấn thủ một mình trong 2000 năm. Hiện giờ thế lực cường giả hắc ám lại một lần nữa sống lại. Hơn nữa một người lại một người là cường giả vương đỉnh. Đều đồng loạt xuất hiện. Điều này chứng minh hiện tại ở nơi này. Chắc là đã xuất hiện một vương triều mới. Hoặc là sắp có một vị đế vương mới xuất thế. Chà, đến bây giờ, sứ mệnh của bọn họ cũng đã đủ rồi. Ám đế, hít một hơi thật sâu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ẩn thân ở trong trường thành hắc ám. Bên trên ba người ám chiến diệt liếc mắt một cái, kích động hơi thở trên người, bắt đầu tự thiêu đốt tàn niệm của bản thân, hơi thở trên người cũng bắt đầu sôi trào. Diệt đế và chiến đế, cùng với một nhóm các tướng sĩ đứng trước trường thành hắc ám. Giờ khắc này cũng đều giống nhau, đều bắt đầu tự thiêu đốt tất cả bản thân, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ông, nhóm mấy chục cường giả đế vương hắc ám ở phía xa chung quanh kia cùng với hơn 1000 cường giả bóng đêm. Cũng đều ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Hàng ngàn thanh trường kiếm màu đen. Xa xa chỉ hướng về phía đám người chiến đế. Đại chiến, đang cận kề. Đúng lúc này, ba người ám, chiến, diệt, ở bên trên trường thành hắc ám. Hơi thở trên người ba người cũng bắt đầu bốc lên. Phần lớn vết thương trên người đều đã lành hơn phân nửa. Nếu lại cho bọn họ một chút thời gian, các thương thế trên người tuyệt đối có thể khỏi hẳn. Chỉ là hiện tại không có thời gian. Vì thế giờ khắc này, ba anh em ẩn thân ở trên trường thành hắc ám cũng bắt đầu yên lặng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Cùng lúc đó, thế giới hắc ám phía sau trường thành hắc ám, khu vực cách trường thành 20 dặm. Có hơn 30 nhân vương sơ kỳ, và nhân vương trung kỳ cũng mang theo quân đoàn mấy ngàn cường giả bóng đêm. Với khí thể áp đảo, nhanh chóng tiến về hướng bên này. Kết thúc đi, các ngươi đã giam cầm chúng tôi ở đây 2000 năm rồi. Vậy cũng đã đủ rồi không phải sao? Đế vương hắc ám mạnh nhất đứng trước trường thành, cảm giác được phía sau trường thành hắc ám đội quân hắc ám đang cấp tốc đi về hướng bên này. Lạnh giọng nói với đám người chiến đế, trước sau đều bị tấn công, các tướng sĩ tàn niệm của một thế hệ đế triều. Thời khắc tiếp theo, cũng là lúc bọn họ cũng hoàn toàn tiêu tán. Trên thực tế 2000 năm cô độc canh giữ, chiến đế, ám đế, diệt đế trong lòng họ đối với những đế vương hắc ám mạnh mẽ này đều rất kính nể. Mà tại thời điểm này, ngay trước trận chiến cuối cùng diễn ra trên trường thành hắc ám, ở nơi cách với phía sau trường thành hắc ám 10 dặm, thân ảnh của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa một kiếm duy nhất đã giết một đế vương hắc ám nhân vương sơ kỳ. Hả, người nào? Những cường giả hắc ám đang từ phía sau nhanh chóng lao đến chiến trường trên trường thành hắc ám. Đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía sau, đúng lúc này, đế vương hắc ám nhân vương sơ kỳ đi cuối đội ngũ của bọn họ bỗng sợ hãi cực độ há to miệng. Vừa muốn nói cái gì đó thì thân thể đột nhiên hóa thành tro tàn. Tiếp sau, sau khi thân ảnh của đế vương Hắc Ám Nhân Vương Sơ Kỳ tiêu tán xong làm lộ diện Tiêu Hạo Thiên đứng ở phía sau. Tiêu Hạo Thiên thở hổn hển một hơi, nhìn chằm chằm 30 mấy người cường giả đế vương Hắc Ám đứng trước mặt mình. Lạnh lùng nói, đuổi theo các ngươi, vậy các ngươi, liền chết đi, giết. Tiêu Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thân hình liền biến thành mấy trăm tàn ảnh. Mỗi tàn ảnh đều tràn ngập một hơi thở cấp bậc nhân vương hậu kỳ. Trong lúc nhất thời mấy trăm thân ảnh của Tiêu Hạo Thiên ầm ầm hướng về quân đoàn Hắc Ám ở phía sau trường thành chém giết tới. Giờ khắc này, Tiêu Hạo Thiên một người một kiếm, chính diện làm rung chuyển mấy ngàn cường giả của quân đoàn Hắc Ám. Cách chương